Âm Dương Phù Lạp Phong Đích Thủ, chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Du đã chán ghét những câu chuyện về xem tướng đoán mệnh dù Mạc Liên Thành hay giáo sư Kỳ đều nói anh có số mệnh dài lâu. Nhưng một loạt những mối nguy hiểm đã khiến anh cảm thấy bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng nếu tin vào lời họ, chắc chắn anh sẽ sớm chết. Giáo sư Kỳ đang cưỡi một con lừa lớn, Lý Du giúp ông kéo dây cương, đi ở phía trước. Tiểu Dịch thì cưỡi lừa đi phía trước Lý Du, vừa đi được một đoạn, cô bé đã quay lại nhìn Lý Du, thấy anh vẫn ở phía sau thì mới yên tâm. Giáo sư Kỳ, những người đã g, y, ế, c người ở thôn Mã ra rốt cuộc là vì sao? Lý Du ném câu hỏi trong lòng cho giáo sư Kỳ, là người nào làm vậy, dù Ngũ Thúc đã thể hiện sự thiện chí, trong một số chủ đề cũng sẵn sàng tiết lộ cho Lý Du, nhưng khi liên quan đến bí mật thực sự, Ngũ Thúc lại hoàn toàn không nói gì, ngay cả khi Lý Du cố tình đặt câu hỏi, Ngũ Thúc cũng chỉ quanh co, còn Linh Lung thì càng không cần nói, cả ngày không có chút biểu cảm nào, nói chuyện rất ít. Nếu có thể nghe được câu, từ cô cũng đã là điều đáng quý, giáo sư Kỳ nheo mắt, không có chút e ngại nào với câu hỏi của Lý Du. Sau khi suy nghĩ, ông nói, cụ thể là ai giết, thực sự không dễ nói, tôi biết có vài nhóm người đều có động cơ. Nhưng dù ai g, y, ế, c người, nguyên nhân chỉ có hai. Ồ, đến chỗ quan trọng, giáo sư Kỳ dừng lại như một người kể chuyện, sự tò mò của Lý Du lập tức bị kích thích. Thôn Mã Gia có lịch sử lâu đời, xa xôi đến mức có thể truy về thời Tống, được cho là phân nhánh dòng họ Tây Hạ của Lý Nguyên Hạo. Tên thật là Thác Bạt Nguyên Hạo hay còn gọi là Tây Hạ Cảnh Tông. Họ đã di cư từ khu vực Ngọc Khê, Mi Chí đến đây. Và đổi họ thành Mã. Đó chính là nguồn gốc của thôn Mã Gia. Lý Du gật đầu. Mặc dù giáo sư Kỳ là nhà địa chất, nhưng ông cũng có nghiên cứu sâu sắc trong lĩnh vực lịch sử, đặc biệt là về địa chí. Lời ông nói vẫn có trọng lượng nhất định. Tuy nhiên, vào cuối triều Đại Minh, thôn Mã Gia đã trải qua một biến cố mới. Biến cố này thực ra cũng do một người họ Lý gây ra. Người đó chính là Lý Tự Thành. Lý Tự Thành xuất thân từ nhóm lính trú tại Mi Chí, nhiều người cho rằng ông ta có quan hệ với dòng họ Tây Hạ. Trong thôn Mã Gia có người cảm thấy thời thế hỗn loạn là cơ hội tốt để khôi phục triều đại Tây Hạ. Nhiều tộc nhân đã gia nhập quân đội của Lý Tự Thành, bắt đầu sự nghiệp nổi dậy. Lý Du không nói gì, lặng lẽ lắng nghe những câu chuyện về quá khứ của thôn Mã Gia từ giáo sư Kỳ. Khi giáo sư Kỳ nói về đoạn lịch sử này, ông cũng nói một cách hào hứng. Một ngôi làng nhỏ mà lại có câu chuyện lịch sử vô cùng kỳ bí. Lịch sử nổi dậy của Lý Tự Thành thật sự rất gian truân. Ông ta ban đầu chỉ là người đưa thư. Sau này, triều đình cắt giảm các trạm đưa thư, Lý Tự Thành trở thành một trong những người thất nghiệp. Sau đó, vì nhiều lý do, ông ta tham gia cuộc khởi nghĩa nông dân. Nhiều lần bị quân triều đình truy sát, gặp vô vàn khó khăn, cho đến khi gặp được minh chủ là Cao Nguyên Tường đang nổi dậy. Lý Tự Thành quyết định theo phe ông. Quả thật, ông ta được trọng dụng và đã tạo dựng được danh tiếng, tự xưng là tướng đột phá, cách trương.